Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 27, kết cục này. Ta không muốn nói chúng ta tách ra quá trình. Mỗi hồi ức một lần, tựa như cùng đau côn tử trong lòng cắt một lần. An Vũ lại lấy ra một điếu thuốc. Ta ngăn cản hắn, nhưng hắn khoát khoát tay. Nói đến, để cho ta hút đi. Tóm lại ta rút ra cùng không hút. Ta sinh mệnh cũng đã sắp kết thúc rồi. Hà không một chút thống khổ nhi. Ta thu tay về, bỗng nhiên cau mày hỏi. Ngươi làm sao biết được ung thư phổi? Là bởi vì ngươi quyết định bày cuộc sao? Đó cũng không phải. Mặc dù ta không thể xác định có phải hay không là cùng ta rời đi cố hương. Không an phận rồi. Cho nên bị nguyền rủa có liên quan. Nhưng ta có thể nghĩ đến nguyên nhân. Cũng chỉ có Lữ Đình. Nàng sau khi rời đi. Ta mỗi ngày muốn rút ra 3 gói thuốc lá mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại sống qua ngày. Người biết. Ta không có tiền gì. Rút ra được cũng là chất lượng kém yên. Tiên Lâm cười nói với ta đến. Rất dễ dàng dáng vẻ. Người trẻ tuổi này nụ cười không thể nghi ngờ là đẹp mắt. Nhưng là phía sau có nhiều khổ sở. Ta đều không cách nào suy đoán. Vậy ngươi hối hận không? Làm đến bây giờ mức này. Thật ra thì, ngươi có thể có rất tiền đồ tốt. Cảm tình cũng vị thường bất khả lấy còn nữa. Ta khuyên nói đến. Tiên Lâm nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nói đến, ta không hối hận. Ta thậm chí rất thỏa mãn. Ở ta hữu sinh chi niên có thể đạt thành một cái nguyện vọng cuối cùng. Ta nhíu mày một cái. Hỏi, có ý gì? Biết không? Một người khó đi nhất chính là đường quay đầu. Đặc biệt là tại hắn đã thích ứng tân đường sau này. Hắn cũng tựu không về được rồi. Tiên Lâm một lần nữa đáp một nẻo trả lời. Hắn dừng lại một chút. Lại tiếp tục nói đến. Lữ Đình liền là như thế đi. Nàng đi theo An Vũ qua một đoạn thời gian. Sau đó An Vũ chán nản nàng. Thì cho một khoản tiền đuổi nàng. Khi đó, nàng tìm được ta. Ta cho là nàng hối hận. Tỉnh ngộ, ta là thật chuẩn bị lần nữa tiếp nạp nàng. Có thể trên thực tế, nàng chẳng qua là mang thai. Cần ta đi theo nạo thai. Sau đó, khi đó ngươi liền chuẩn bị rồi cái kế hoạch kia. Ta hỏi, còn không có. Ta chỉ là đau lòng. Vì vậy ta nói với nàng. Ngươi ở thủ thuật sau này. Liền cẩn thận hồi trường học giờ học đi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta tương lai đối với ngươi những thứ kia cam kết đều vẫn là định đoạt. Nhưng là nàng lại nói cho ta biết, nàng bởi vì thiếu giờ học quá nhiều, đã bị trường học thông báo muốn đuổi nàng. Vốn là An Vũ nói có thể giúp nàng giải quyết, nhưng bây giờ An Vũ chỉ cho nàng một khoản tiền, sẽ không nhắc lại nữa chuyện này rồi. Nàng nói nàng không có cách nào cứ như vậy trở về. Nàng phải kiếm rất nhiều tiền trở về. Mới có thể triệt tiêu đại học bị đuổi sai lầm. Nàng nói nếu như nàng mang theo rất nhiều tiền trở về. Nói là thôi học làm ăn đến. Cha mẹ nhất định sẽ vui vẻ. An Vũ có chút khổ sở nói đến. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền nghe nàng nói. Nạo thai sau khi nàng muốn đi theo một người khác. Là An Vũ giới thiệu, người kia không sai biệt lắm nhanh 50 tuổi đi, nhưng nàng không ngại, ta không có cách nào ngăn cản nàng, ta chỉ biết là nàng đã không trở về được, nàng cũng phá hủy, ta không cách nào hình dung cái loại này đau lòng, có thể khi đó ta còn không có quyết định vừa nói. Tiên Lâm hít một hơi yên, biểu tình cũng lộ ra rất thống khổ, qua một lúc lâu mới nói đến. Chân chính để cho ta quyết định nguyên nhân có 2 cái. Khi đó Lữ Đình nạo thai định ở 1 tuần lễ sau này. Bởi vì cái loại này chỗ khám bệnh làm ăn quá tốt. Nàng liền xếp hàng ở 1 tuần lễ sau này. Ở trong 1 tuần lễ này, ta lại một lần nữa nhìn thấy An Vũ xuất hiện ở trường học của chúng ta trong. Lần đó từ hắn trên xe xuống, là một cô gái khác. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. Phi thường tình cờ, là ta đi làm địa phương yêu cầu thể nghiệm. Sau đó ta bỗng nhiên nhận được thể nghiệm đơn vị thông báo. Yêu cầu đạt, ở tuần lễ kia trong. Ta được đến rồi ung thư phổi sổ khám bệnh. Người biết, hắn hủy xuống rồi một cô gái cả đời. cũng hủy xuống rồi. Một nam hài tử người yêu nhất, còn có bọn họ chung nhau mơ mộng, nhưng là hắn. Tiên Lâm trầm mặc, thật ra thì coi như không nói cái gì, ta cũng biết, An Vũ thật cho rồi Tiên Lâm động thủ lý do. Câu chuyện này rất dở tục, rất máu chó, nhưng là thật mẹ nó thực tế, thật đáng buồn. Không là bọn hắn, là xã hội này đi, kim tiền đã áp đảo hết thảy bên dưới, thậm chí là nhân loại tốt đẹp nhất cảm tình ái tình. Trà đã nguội rồi, ta nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ở Tuyên Lâm trong chuyện xưa, ta đã yên lặng nhiều lần lắm rồi. Trần Thừa Nhất, bây giờ là nói kết cục lúc, đang giảng trước cùng ngươi nói một câu thật xin lỗi. Bởi vì ngươi tâm huyết có thể phải lãng phí. Tiên Lâm đối với ta như vậy nói đến, có ý gì? Lòng ta đáy kia cổ bất an lại mọc lên. Ở ta thiết lập cục diện, còn giấu giếm một đạo cơ quan. Đó là một đạo nguyền rủa, không có cách nào có thể phá giải. Từ cuối cùng anh Linh lên An Vũ thân sau này, nguyền rủa đã quân hắn, có thể để cho hắn luân lạc xui xẻo đến mức nào, ta cũng không thể dự trù. Nhưng ta biết đó là nhất định có hiệu quả. Cho nên ngươi rất khổ cực, cũng không thể cứu An Vũ. Đây chính là kết cục. Ta rốt cuộc trả thù rồi hắn. Cho ta là Lữ Đình. Tiên Lâm bình tĩnh nói với ta đến. Ta chợt hiểu tỉnh ngộ. Không trách ta diệt người cuối cùng anh Linh thời điểm, Tiên Lâm bình tĩnh như vậy. Bởi vì hắn phải làm đã làm được. Qua rất lâu, ta mới mở miệng nói đến. Đây cũng là An Vũ báo ứng đi. Ta khổ cực không phải là vì cứu hắn, chỉ là vì phá cuộc. Đây mới là ta nên làm việc. Ta không nói láo. Về phần Tiên Lâm có thể hiểu hay không, liền nhìn chính hắn rồi. Hắn cười, sau đó nói đến, ta biết ngươi là một người tốt. Ngươi nói một người tốt giúp thế nào đến để cho một người xấu hưởng hết có phúc, hỉ nhạc bình an đây. Cái thế giới này có lẽ không thể đơn thuần dùng tốt hay xấu tới định nghĩa. Chỉ có thể nói ai cũng có ai đường. Người tốt, người xấu có lẽ cũng có không được không gặp nhau. Có với nhau muốn giúp lý do. Bất đồng duy nhất là, vô luận bọn họ như thế nào đi nữa đồng thời xuất hiện, tâm là không cùng. Ta nói ra lời nói này, nhưng là chính ta cũng không phải rất có thể đi tìm hiểu trong lời nói của mình ý tứ. Đáp ứng ta một chuyện, được không? Tiên Lâm bỗng nhiên nói đến. Người nói, nếu như ta không nhanh được, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ở ta chết sau này, ngươi đi tìm một lần Lữ Đình đi, nhìn nàng một cái trải qua thế nào. Sau đó ta nhớ ngươi lại đi khuyên nhủ nàng. Nhưng ngươi đừng nói ta đã chết. Tiên Lâm nói lời này thời điểm rất bình tĩnh, tâm lý ta có một loại không nói ra bi ai. Uống một hớp trà nguội, ta mới nói đến, ta tận lực đi làm đến, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, ta sẽ đi một lần Thạch Thôn, ta cần các ngươi phải ra một ít tài liệu, ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Côn Lôn là ta một mực ở tìm tòi sự tình, kia quan hệ đến ta rất trọng yếu một người. Lạ thường là, Tiên Lâm không có bất kỳ lòng hiếu kỳ, hắn rất bình tĩnh nói đến, được rồi, ngược lại ta chết. Nhà chúng ta cũng tiệt hậu rồi. Ta lo lắng cha mẹ lão vô sở y. Chúng ta là có một ít cổ lão già kia. Ta sẽ thuyết phục phụ mẫu ta lấy ra. Nhưng ngươi có thể hay không hỗ trợ gánh nặng một chút phụ mẫu ta? Dù là đưa vào viện dưỡng lão, hoặc là biện pháp tốt nhất là để cho bọn họ có nhất định tiền an hưởng tuổi già. Có thể mời thôn nhân chiếu cố bọn họ đến chết là được rồi. Thạch Thôn sinh hoạt không muốn bao nhiêu tiền, không có vấn đề, có thể sử dụng tiền giải quyết, vấn đề, xác thực không có vấn đề. Ta rất muốn nói, ta tiền đổi sẽ không con của bọn họ, nhưng là ta cuối cùng không có nói, không cần thiết ở tổn thương đáng thương này hài tử. Về phần An Vũ, ta vô tình đi đánh thức hắn cái gì, không có không thể phá nguyền rủa. Giống như có âm thì có dương một dạng, nếu như hắn sau này có thể thu liễm, làm nhiều việc thiện, nhiều tích tụ chính diện năng lượng, nguyền rủa hiệu quả sẽ thấp rất nhiều. Nhưng là nhân sinh là hắn, tâm cũng là hắn, ta làm sao cứu được toàn thế giới? Mặt ngoài công phu vĩnh viễn là vô dụng, không phải sao? Đường phân cách. Tiên Lâm một tháng sau này ở Thạch Thôn Từ Trần, cũng sẽ ở đó một tháng sau này. Ta theo lời gặp được Lữ Đình. Khi đó, nàng rất hạnh phúc kéo một cái 50 tuổi lão nhân thủ. Để cho ta cảm thấy có thể là chân ái đi. Ta cảm thấy được không có khuyên nàng cần phải. Nhưng cuối cùng còn dựa theo cam kết hẹn gặp rồi nàng một lần. Nhưng đúng như An Vũ từng nói. Có vài người không trở về được. Tiên Lâm cho là hủy diệt. Khả năng chính là nàng hạnh phúc. Ta không có nói cho nàng biết Tiên Lâm vì nàng thật sự làm việc. Nhưng ta không nhịn được nói cho nàng biết. Tiên Lâm tin chết. Bởi vì ta cho là. Nàng sẽ không có Tiên Lâm cho là thương tâm. Nhưng trên thực tế. Nàng chảy ra một giọt nước mắt. Chỉ một giọt. Liền cười tiếp rồi lão đầu nhi kia điện thoại. Ta không nghĩ đánh giá kia một giọt nước mắt. An Vũ làm ăn ở 2 năm sau bắt đầu đi xuống dốc. Thẳng đến không thể cứu vãn. Hắn buông tha công ty. Mang theo còn lại coi như phong phú tài sản. Cùng 2 nữ nhân dây dưa không rõ. Cuối cùng bị một người trong đó nữ nhân chồng thất thủ đánh chết. Ở lúc ấy hợp chấn động một thời vụ án. Ta vô tình đi cho ra một cái chân chính kết cục. Để chứng minh nguyền rủa tồn tại. Nhưng là ta tin tưởng, nhân hành vi có thể quyết định nhân mạng vận. Đây là không trốn thoát nhân quả. Người đời này trốn thoát, lại không bàn về người đời sau. Nhưng người đời đời con cháu đây. Cuối cùng, nhân vẫn còn cần có một ít ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, Tiên Lâm cha mẹ ở Thạch Thôn trải qua coi như an ổn. Bình tĩnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.